Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1301, Đồng Sơn. Bên trong sơn cốc, Hôn Thanh Tuyền sắc mặt xanh mét nhìn về phía đằng trước. Ở bên trên sườn núi có mấy bóng người đang khoay tay. Từ trên cao nhìn xuống bọn họ, ở vị trí cao nhất chính là một tên nam tử cao lớn. Trên khuôn mặt bình thường của hắn ta có một vết sẹo rạch ngang qua, làm cho hắn ta có vẻ dữ tợn. Trên thân thể tản mát ra một loại sát khí giống như thực chất, cứ như thể một tên tu la. Hơn nữa, từ dao động linh lực mạnh mẽ tản mát ra từ bên trong cơ thể hắn ta thì đã có thể thấy được, người này hiển nhiên cũng là một tên siêu cấp cường giả, đã bước vào địa chi tồn đại viên mãn. Bằng hữu Ôn gia, đi ra bên ngoài, mọi người nên hòa khí sinh tài, cần gì phải không để tình nghĩa như vậy. Hắn ta nhìn qua đội ngũ Ôn Thanh Tuyền, cười cười nói tiếp. Đồng Sơn ta cũng không phải là một kẻ muốn cướp đoạt tình báo, ta chỉ muốn cùng các ngươi hợp tác. Lúc đó mọi người liên tục lại, muốn lấy truyền thừa từ bên trong di tích kia, chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Khuôn mặt Ôn Thanh Tuyền hiện ra vẻ giận dữ, đội ngũ ở trước mắt đang ngăn trở bọn họ, chính là tới từ một nhóm Chu Ma Sư liên hợp tạo thành. Kẻ cầm đầu chính là cái tên nam tử tên là Đồng Sơn kia. Kẻ này không chỉ là một tên siêu cấp cường giả địa chi tôn đại viên mãn, hơn nữa còn là một vị trung cấp Chu Ma Sư. Lợi hại nhất là số Chu Ma điểm ở trong tay hắn ta chỉ thiếu một chút nữa là đã có thể tăng lên tới cao cấp Chu Ma Sư. Điều này cũng khá là có lực chấn nhiếp. Dù sao ai nấy cũng biết được, muốn lấy được số Chu Ma điểm nhiều tới như vậy thì rốt cuộc cần phải trải qua bao nhiêu lần chém giết tàn khốc và chiến tích huy hoàng như thế nào. Những kẻ này dường như từ lúc còn ở trong Thánh Nguyên Thành thì đã biết được trong tay của bọn họ có tin tức tình báo về di tích của một vị thiên chi tôn, cho nên mới tới hợp tác. Thế nhưng cuối cùng đã bị cự tuyệt. Lúc đó là bởi vì kiêng kỵ Hà Bà, cái vị thiên chi tôn của Ôn gia, cho nên không dám làm gì cả. Thế nhưng không ngờ sau khi tiến vào bên trong thư cổ Thánh Nguyên này thì bọn chúng lại có thể tìm tới rồi. Hợp tác? Chỉ sợ là dân sói vào nhà. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Thanh Tuyền nở ra nụ cười lạnh. Đám người Đồng Sơn này vừa nhìn là đã biết chẳng phải cái loại hiền lành gì, hợp tác với bọn chúng chẳng khác nào trời với hổ. Thanh âm của Ôn Thanh Tuyền chợt trở nên lạnh lẽo nói tiếp. Hơn nữa, lúc ở bên trong Thái Nguyên Thành, các ngươi đã biết được tin tức tình báo ở trong tay chúng ta. Vậy mà hiện giờ vừa tiến vào thượng cổ Thanh Nguyên lại đã chạm mặt rồi. Ta nghĩ chuyện này cũng không phải quá trùng hợp đấy chứ. Đồng Sơn hít mắt lại lời đã nói. Không phải thì sao chứ? Sắc mặt Ôn Thanh Tuyền lại như băng nói ra. Tin tình báo về cái tòa di tích thiên chi tôn này, Mạc Bắc Vũ Gia cũng biết được. Hơn nữa bọn chúng cũng có đội ngũ tiến vào bên trong thượng cổ Thanh Nguyên, cho nên tin tức về hành tung của chúng ta có lẽ các người biết từ chỗ Vũ Gia phải hay không? Vũ Gia? Bên cạnh Ôn Thanh Tuyền, đám người Ôn Tử Vũ sắc mặt hơi biến đổi, trong mắt hiện ra vẻ tức giận. Nếu đúng là như vậy thì Vũ Gia quả thật là vô dị, vì muốn độc hưởng di tích thiên chi tôn mà lại đem tin tức của bọn họ đưa cho cái đám trù mà dư này. Bởi vậy cho nên cái loại người tham lam như làng sói các ngươi không chừng đã sớm câu kết với Vũ Gia. Đến lúc đó nếu hợp tác với các ngươi mà các ngươi ở sau lưng lại âm thầm đâm cho chúng ta một đao, loại đồng bọn như thế này chúng ta không có phúc hưởng. Ôn Thanh Tuyền cười lại nói. Đồng Sơn nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, lắc đầu cười một cái, thành khẩn nói. Các ngươi đã hiểu lầm rồi, chúng ta cùng với Vũ Gia kia không có nửa điểm quen biết gì. Ôn Thanh Tuyền hơi nhắm mắt, thản nhiên nói. Bất kể có phải là hiểu lầm hay không, chúng ta cũng không định hợp tác với các ngươi, cho nên không cần thiết nói đi nói lại nữa. Nghe thấy lời cự tuyệt của Ôn Thanh Tuyền, trong mắt Đồng Sơn cũng thoáng hiện ra một tia hung ác. Hắn ta khẽ mỉm cười nói. Ôn cô nương nói như vậy có chút quá đáng rồi, ra bên ngoài thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù chứ nhỉ. Khi hắn ta nói chuyện thì ở phía sau lưng tám bóng người đã cùng tiến lên một bước, ánh mắt tràn đầy sát khí tập trung vào bọn người Ôn Thanh Tuyền, hiển nhiên là không có ý gì tốt. Thế nào, các ngươi định đối địch với Ôn gia ta sao? Ôn Thanh Tuyền thấy vậy khuôn mặt lạnh như băng chậm rãi nói. Mặc dù chúng ta không thể nào trêu chọc nổi Ôn gia, thế nhưng mà ít ra bây giờ các người cũng không có thiên chi tôn nào trợ giúp, không phải hay là sao? Đồng Sơn cười nhạt nói. Đội ngũ của Ôn Thanh Tuyền chỉ có 6 người, hơn nữa thực lực mạnh nhất cũng chỉ là bán bộ đại viên mãn Ôn Tử Vũ. còn những kẻ khác đều là thượng vị địa chi tôn. Đến ngay cả Ô Thanh Tuyền, thực lực cũng mới chỉ là hạ vị địa chi tôn mà thôi. Đội hình như thế này, bọn chúng hoàn toàn ăn chắc được. Cho nên ta hy vọng Ôn cô nương có thể suy nghĩ kỹ một chút về đề nghị lúc trước. Đồng Sơn mỉm cười nói, mà trong lúc đó thì mấy bóng người hung ác ở sau lưng hắn ta đã từ từ tàn ra, tạo thành một vòng vây để đám người Ôn Thanh Tuyền chèn ép bên trong. Chúng ta đã có đội ngũ hợp tác rồi, các ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa. Trông thấy thế trận của bọn chúng, khuôn mặt Ôn Thanh Tuyền vẫn lạnh lẽo như cũ, không hề sợ hãi một chút nào. Ờ? Đồng Sơn cao mày cười nói. Mấy cái đội ngũ cao thấp kia cũng chẳng có gì đáng giá hợp tác cả. Nếu như Ôn cô đường nguyện ý hợp tác thì chúng ta đôi bên cũng có lợi. Ôn Thanh Tuyền cũng không muốn nói nhảm thêm, ánh mắt nhìn về đám người Ôn Tử Vũ đằng sau khẽ gật đầu. Bên trong đôi mắt vương sẽ qua sát khí, cụ diện trước mắt nói nhảm cũng vô dụng, chỉ có thể đánh một trận mà thôi. Ôn Tử Vũ thấy vậy thì cũng chậm rãi gật đầu một cái, sau đó tiến lên một bước. Một luồng dao động linh lực mênh mông bàng bạc giống như thể gió lốc từ từ ngưng tụ ở bên trong cơ thể. Chà, xem ra các người không muốn đón nhận thiên ý của chúng ta rồi đấy. Đồng Sơn nhắm mắt lại, rồi thoáng chốc ánh mắt đã trở nên dữ tợn. Hắn ta bước ra một bước, trong nháy mắt liền bộc phát ra uy năng kinh khủng của địa chi tôn đại viên mãn, làm cho cả vùng trời đất đều trở nên run rẩy. Nếu các ngươi đã không muốn uống rượu mời, vậy thì đừng trách ta. Đồng Sơn giơ tay lên, cười gằn nói, xử lý hết bọn chúng cho ta. Phía sau lưng hắn ta, mấy bóng người đã sớm lăm le, lúc này đã vọt tới. Động thủ! Ôn Thanh Tuyền quát nhẹ một tiếng, bàn tay ngọc đột nhiên kết ấn, linh lực đào bạt bộc phát ra. Mấy cái tên trù mạ sử các ngươi thật đúng là vô sĩ, người khác đã không muốn hợp tác, cần gì phải mặt dày bám tới như vậy. Thế nhưng mà trong khi hai bên đang mãnh liệt muốn giao phong với nhau, thì một tiếng cười khẽ đã đột nhiên vang lên, rồi từng đã bóng người vọt ra, sau đó dừng lại. Đồng Sơn sắc mặt cũng biến đổi, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, là kẻ nào? Là đội ngũ cấp thấp ở trong miệng của các người đấy. Sau một tiếng cười vang lên thì ở cách đó không xa, mấy quang ảnh đột nhiên lao ra, cuối cùng xuất hiện ở bên trong sơn cốc. Bốn bóng người hiện ra, đúng chính là bốn người Mục Trần, Lạc Ly, Ly Khê và Long Tướng. Mục Trần, Lạc Ly. Nhìn thấy bốn người vừa xuất hiện, Ôn Thanh Tuyền chợt ngẩn ra, khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Bốn tên phế vật ở đâu ra vậy? Cút đi cho ta. Lúc này có hai tên trù ma sư ở gần đám người Mục Trần nhất chợt quát to một tiếng, sau đó đột nhiên xuất thủ, linh lực cuồng bạo giống như thể sông lớn đánh về phía Mục Trần. Hai tên này đều là thượng vị địa chi tôn, hiện giờ liên thủ hiển nhiên là định dùng tới thủ đoạn xâm xét, nháy mắt đánh chết Mục Trần, trấn nhiếp bọn người. Hai cái tên tạp chủ này mà cũng dám ra tay với thiếu chủ nhà ta. Bất quá khi bọn chúng vừa xuất thủ thì thân ảnh của Long Tượng đã quỷ mị xuất hiện ở phía trước, cười gằn một tiếng rồi đấm ra hai đấm. Nháy mắt có thanh âm Long Tượng vang lên, hai nắm đấm ẩn chứa sức mạnh Long Tượng cứng rắn va chạm với hai tên thượng vị địa chi tôn. Va chạm mạnh mẽ trong nháy mắt, hai tên thượng vị địa chi tôn lập tức kịch biến, sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, cả cánh tay đều bị sức mạnh kinh khủng đó đập nát, thân thể cũng chật vật bắn ra sau, để lại trên mặt đất hai dấu vết thật dài. Làm can! Đồng Sơn trông thấy hai thủ hạ bị thương nặng, ánh mắt đột nhiên run lên, vô ra một trường, trong nháy mắt linh lực bộc phát ra giống như thể núi lửa. Hãm Sơn thần trưởng! Đồng Sơn vừa ra tay liền hiển lộ từ lực kinh người của địa chi tôn đại viên mãn. Dưới một trường này dường như cả núi đồi đều bị vỡ vụn, cả sơn cốc đều ầm ầm vang lên như tiếng đổ vỡ. Trường phong đáng sợ ào ào cuốn tới, thế nhưng ngay tại lúc sắp đánh vào bốn người Mục Trần thì Linh Khê đã khẽ giơ tay lên, giữa lòng bàn tay có linh quang sáng lên mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một tòa linh trận to lớn ở phía trước. Linh trận giống như thể quang thân chống đỡ ở phía trước, mặc cho trường phong kinh khủng kia có đánh tới như thế nào thì cũng không thể bị phá vỡ. Cao cấp linh trận tông sư. Đồng Sơn trông thấy một màn này, con người nhất thời có rút lại. Có thể dùng linh trận dễ dàng chặn lại một trường của anh ta như vậy, chắc chắn phải là một vị cao cấp linh trận tông sư. Cho dù có là Đồng Sơn hắn, thì nếu đối mặt với một vị cao cấp linh trận tông sư cũng phải tương đối kiêng kỵ. Ánh mắt của anh ta lóe lên, nhìn về phía sau núi rừng, nơi đó có một vài đồng bọn của anh ta đang mai phục ở đó. Nếu hiện tại đi ra cùng nhau liên thủ thì thanh thế cũng sẽ không kém gì đối phương. Người đang muốn tìm mấy tên đồng bọn kia hay sao? Đừng phí công nữa, vừa nãy chúng ta đã giải quyết hết rồi. Thế nhưng khi hắn ta đang cố gắng gọi đồng bọn xuất hiện thì Mục Trần cũng khẽ mỉm cười nói ra, lúc trước khi phát hiện ra bọn người Ôn Thanh Tuyền đang gặp phải rắc rối, bọn họ cũng đã âm thầm ẩn núp, lén giải quyết hết mấy tên đang mai phục kia rồi. Đồng Sơn nghe thấy vậy, sắc mặt liền âm trầm, âm lãnh nhìn chằm chằm Mục Trần, trong mắt lóe lên hung quang, nói ra, không nghĩ tới Đồng Sơn ta hôm nay cũng có ngày thua thiệt như vậy. Được, ân oán này ta nhớ kỹ, bất quá người yên tâm, mối thù của những đồng đội kia ta sẽ ghi lên đầu của ngươi, lần sau ta sẽ cắt đầu ngươi để làm bầu rượu tế bọn họ. Thanh âm vừa dứt, hắn ta cũng không đợi Mục Trần nói gì, lập tức vung tay áo, thân hình bắn ra không hề có một chút do dự, mà mấy tên đồng bọn cũng ngay lập tức đi theo. Ngắn ngủi chỉ trong vài giây, thân ảnh của bọn chúng đã biến mất ở tại bên trong dãy núi rừng trùng điệp. Mục Trần trông thấy Đồng Sơn không một chút do dự đã rút đi thì cũng hơi kinh ngạc, linh ấn trong tay cũng từ từ biến mất. Nếu Đồng Sơn dừng lại thêm chốc lát thì tới khi hắn ta chuẩn bị xong linh chân, một tên cũng đừng mong thoát được. Bất quá hiển nhiên hắn ta vẫn còn đánh giá thấp độ nhạy bén của Đồng Sơn, tên kia có lẽ cũng đã nhận ra điều gì đó bất thường cho nên mới nhanh chóng rút lui như vậy. Mục Trần hai mắt nheo lại nhìn vào bóng hình của đám người Đồng Sơn đã biến mất, tự lẩm bẩm một tiếng, đúng là một tên khó giải quyết, lần sau nếu gặp lại có lẽ sẽ phải diệt cỏ tận gốc rồi. Hết chương 1301. Chương 1302, Linh Điệp Đan Tiên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện này. Khi đoàn người Đồng Sơn quả quyết rút lui đi, thì dao động linh lực mạnh mẽ ở trên người bọn người Ôn Thanh Tuyền cũng đã bình thường trở lại. Bọn họ vốn dĩ đang nghĩ rằng hôm nay sẽ có một cuộc đại chiến, thế nhưng không ngờ bọn người Mục Trần đã tới kịp, khiến cho Đồng Sơn kinh sợ phải rút lui. Mọi người không sao chứ? Mục Trần quay đầu cười hỏi đám người Ôn Thanh Tuyền. Ôn Tử Vũ ôm quyền nói, thật là cảm ơn Mục huynh, nếu không ngày hôm nay chắc chắn sẽ có một trận kịch chiến rồi. Nếu thực sự giao thủ, sợ rằng bọn chúng mới là kẻ thua thiệt. Ôn Thanh Tuyền hừ nhẹ, bên trong mắt phượng lóe lên lãnh quang, hiển nhiên ở trong lòng vẫn chưa nguôi giận. Mục Trần cũng có một chút kinh ngạc, bởi vì hắn ta có thể nghe hiểu được Ôn Thanh Tuyền hiển nhiên không phải là kẻ mạnh, thế nhưng mà đội ngũ của bọn họ cũng chỉ có 6 người, thực lực mạnh nhất hẳn chính là Ôn Tử Vũ, bán bộ đại viên mãn. Đúng là còn xa xa không đủ để mà chống lại đám người Đồng Sơn kia. Vậy thì xem ra bọn người Ôn Thanh Tuyền cũng có lá bài tẩy. Trông thấy Mục Trần kinh ngạc, Ôn Thanh Tuyền tay chống hông kiêu ngạo nói, người cũng đừng có xem thường chúng ta, nếu không có một chút thủ đoạn, làm sao chúng ta lại dám đi tới Thượng Cổ Thái Nguyên này? Bất quá cái tên nhà ngươi, chẳng lẽ lần này đi tới Thượng Cổ Thái Nguyên lại định để cho Linh Khê Tỷ cùng với Long Tường bảo vệ hay sao? Ôn Thanh Tuyền có một chút hài hước nhìn về phía Mục Trần. Mặc dù hắn ta có thực lực thượng vị địa chi tôn, cấp độ này xét trên góc độ nào đó mà nói thì đúng là đã rất không tồi. Thế nhưng mà lần này lại là đi tới Thượng Cổ Thái Nguyên, thượng vị địa chi tôn chẳng qua cũng chỉ là thêm quân số mà thôi. Chỉ có cường giả đại viên mãn chân chính mới có thể tính là có lực chấn nhiếp. Mà trong số 4 người, nhìn qua thì rõ ràng chỉ có Linh Khê là có khả năng. Cho nên cho dù Ôn Thanh Tuyền cũng khó tránh khỏi cảm thấy ở trong đội ngũ của hắn ta, Linh Khê mới là người có chiến lược mạnh nhất. Mục Trần nhìn nàng ta một cái, cũng không nói thêm điều gì mà ngược lại quay sang chủ đề khác. Các người bị người ta theo dõi đấy sao? Nụ cười trên mặt Ôn Thanh Tuyền tắt dần đi, bên trong đôi mắt lại một lần nữa hiện ra vẻ lạnh lẽo. Nếu ta đoán không lầm, bọn chúng chính là nhờ có Mạc Bắc Vũ gia chỉ điểm. Mạc Bắc Vũ gia sao? Hai mắt Lạc Ly ngưng trọng lại rồi nói, đây cũng là siêu cấp thế lực một phương, không kém Ôn gia một chút nào, ở trên đại thiên thế giới cũng có danh tiếng không hề nhỏ. Ôn Thanh Tuyền hơi gật đầu rồi nói, cái tin tình báo về di tích Thiên Chí Tôn này là do Ôn gia chúng ta đã ra một cái giá không nhỏ mới có được, nhưng mà lại bị Vũ gia âm thầm chọc gãy bánh xe, cho nên tin tức này bọn chúng cũng biết được, và rõ ràng cũng chỉ có hai nhà chúng ta là biết. Thế thì cái đám người Đồng Sơn kia làm sao lại có thể biết được? Hơn nữa còn đặc biệt chặn đường chúng ta ở chỗ này, phía sau chắc chắn có bàn tay của Vũ gia. Hơn nữa nếu như không có Vũ gia ủng hộ, cái đám Đồng Sơn này làm sao lại có thể không hề sợ hãi một chút nào cơ chứ? Hiện giờ cái đám người Vũ gia kia chắc là đã thẳng tốc chạy tới di tích Thiên Chí Tôn đó rồi. Mục Trần khẽ gật đầu rồi nói, Các người có thể nói lại tin tình báo kia cho chúng ta được không? Giá trị của di tích Thiên Chi Tôn không cần nói cũng biết. Nếu không có tin tình báo của bọn người Ôn Thanh Tuyền, Mục Trần muốn tìm tới thì tất nhiên sẽ cực kỳ phiền toái. Tuy vừa rồi đã giúp bọn người Ôn Thanh Tuyền giải vây, thế nhưng Mục Trần hiển nhiên cũng không có ý định dùng chuyện này để mà ta áp lực, cho nên trong giọng nói của hắn ta tràn đầy ý tưởng lượng. Ôn Thanh Tuyền lại không hề có ý giấu giếm một chút nào, hà phóng nói: Các ngươi bây giờ đã là đồng bạn hợp tác với chúng ta biết điều gì thì đương nhiên sẽ nói cho các ngươi. Tòa di tích Thiên Chi Tôn đó là do một vị Thiên Chi Tôn ở thời thượng cổ có danh xưng là Linh Điệp Đan Tiên lưu lại. Linh Điệp Đan Tiên à? Bọn người Mục Trần liếc mắt nhìn nhau. Đúng, vị Linh Điệp Đan Tiên này nổi danh nhất chính là nhờ tài luyện đan của nàng. Nghe nói nàng ta chỉ là linh phẩm Thiên Chi Tôn, thế nhưng mà đan dược của nàng ta thì ngay cả thánh phẩm Thiên Chi Tôn cũng đều rất hâm mộ. Ở trong cái tòa di tích đó có lưu lại tất cả các thần đan. Những thần đan này giá trị không hề thấp. Một viên đan dược đưa ra ngoài thì sẽ có thể làm cho tất cả các siêu cấp cường giả đều phải thèm thuồng. Ví như thánh linh đan chẳng hạn, nghe nói có thể làm cho cường giả bán bộ đại viên mãn hoàn thành đi tiếp một bước nữa, chân chính tiến vào cấp độ đại viên mãn. Mà mục tiêu của bọn ta lần này chính là muốn lấy cho Ôn Tử Vũ một viên thánh linh đan. Ôn Thanh Tuyền vừa nói vừa chỉ Ôn Tử Vũ ở bên cạnh. Mà lúc nói tới thánh linh đan, trên mặt của hắn ta không hề giấu được vẻ thèm thuồng. Và dĩ nhiên không chỉ có hắn ta, Long Tượng ở bên này cũng nuốt nước miếng đến ực một cái. Hắn ta cũng là bán bộ đại viên mãn, cho nên thánh linh đan cũng cực kỳ có sức hút đối với hắn ta. Dĩ nhiên thánh linh đan này cũng không phải là đan dược mà Linh Điệp Đan Tiên đắc ý nhất. Nghe nói thứ mà nàng ta đắc ý chính là một loại đan dược có tên là Thăng Hoa Đan. Đan dược này hình như có thể khiến cho thần thông mà bản thân đang tu luyện tăng lên một cái cảnh giới. Thậm chí cho dù có là tuyệt thế thần thông thì cũng có thể tăng lên được. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt nhất thời trở nên kinh ngạc. Hiệu quả của Thăng Hoa Đan nghe qua thì chỉ có như vậy, thế nhưng mà hắn ta lại biết rõ tăng cấp tuyệt thế thần thông vất vả như thế nào. Giống như hắn ta đang tu luyện Bất Hủ Kim Thân vậy, chí tôn pháp thân này vốn có ba đạo chí tôn thần thông: Bất Hủ Thần Văn, Bất Hủ Chi Liên cùng với Bất Hủ Sinh Tử Biến. Vậy mà tu luyện mãi cho tới bây giờ, Mục Trần vẫn chỉ ở cảnh giới thứ nhất. Còn tầng thứ hai, Bất Hủ Chi Liên, đến bây giờ hắn ta vẫn chưa từng lần ra. Nếu như có thể có một viên Thăng Hoa Đan, thì hắn ta hẳn là có thể khai mở ra chí tôn thần thông thứ hai của Bất Hủ Kim Thân. Nghĩ tới đây, trong lòng Mục Trần cũng nóng lên hừng hực. Trừ mấy đó ra, thì ở trong di tích Thiên Chi Tôn còn có không ít thần đan do Linh Điệp Đan Tiên đã để lại. Giá trị cũng khá là kinh khủng, cho dù Ôn gia chúng ta cũng cực kỳ động tâm. Ôn Thanh Tuyền nói tiếp. Mục Trần gật đầu một cái. Nếu là kho tàng cả đời mà một vị Thiên Chi Tôn am hiểu lưu đan thuật lưu lai thì có thể gọi là bảo tàng rồi. Cho dù đối với siêu cấp thế lực như Ôn gia thì thực lực cũng có thể tăng lên không nhỏ. Khó trách được Vũ gia lại muốn dùng tất cả mọi biện pháp để ngăn chặn các người lại. Lợi ích trước mắt tới như vậy, mấy thủ đoạn này đâu có là gì. Lạc Ly cảm thán một tiếng. Nếu như có thể lấy được cái tòa di tích Thiên Chi Tôn này, vậy thì thực lực của Vũ gia cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Đến lúc đó thì cần gì lo sợ đắc tội với Ôn gia. Ôn Thanh Tuyền gật đầu, nhìn chằm chằm vào bốn người Mục Trần nói ra: Lần này hợp tác, nếu như có thể thành công được, tất cả thần đan ở bên trong di tích đó chúng ta chia 5 năm. Lời vừa ra làm cho tất cả mọi người đều giật mình, thậm chí mấy tên cường giả Ôn gia ở bên cạnh Ôn Thanh Tuyền hai mắt cũng nhìn nhau. Hiển nhiên tỷ lệ phân chia như thế này đã có một chút vượt qua dữ liệu của bọn họ. Dù sao Ôn gia cũng đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ thì mới có được tin tức. Hơn nữa, nói ra một câu không dễ nghe, nếu như bọn họ dùng tới tỷ lệ này đi tìm mấy người khác hợp tác, thì những đội ngũ mạnh hơn đội ngũ của Mục Trần cũng sẽ tranh nhau mà tới. Bất quá, khi bọn họ định nói chuyện, thì đã bị ánh mắt nghiêm nghị của Ôn Thanh Tuyền đè xuống. Nàng bình tĩnh nói: Hiện giờ, di tích Thiên Chi Tôn cũng không phải là của chúng ta, đừng chưa gì mà đã coi chúng nó giống như đồ trong túi. Vũ gia trước mắt hùng hổ dọa người, bọn chúng hiển nhiên đã bắt buộc phải có cho được cái di tích này. Hiện giờ chúng ta đã bị rớt lại phía đằng sau, nếu chỉ mình chúng ta thì chưa chắc có thể đoạt được cái gì. Mà hơn nữa, giọng nói của nàng dừng lại một chút, đôi mắt đẹp rất có ý vị nhìn chằm chằm Mục Trần, thản nhiên cười nói: Bằng vào trực giác của nữ nhân, ta cảm thấy người này sẽ rất đáng với cái giá đó. Mặc dù lúc trước nàng chưa đủ Mục Trần, thế nhưng bằng vào trực giác của chính mình thì nàng vẫn có thể cảm nhận được ở trong bốn người trước mắt, lợi hại nhất cũng không phải là Linh Khê mà là Mục Trần, nhưng qua mới chỉ là thương vị địa chi tôn này. Ở trong Ôn gia, Ôn Thanh Tuyền rõ ràng có địa vị cực cao, cho nên nàng ta đã nói như vậy thì mấy người khác cũng đã không còn ý kiến. Ông Tử Vũ cười cười với Mục Trần, nói ra: đã như vậy, chúng ta có thể thành công hay là không thì phải nhờ vào Mục huynh rồi. Mục Trần cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn qua Ôn Thanh Tuyền, hơi có một chút trầm ngâm, chậm rãi nói: mặc dù tỷ lệ như thế này chúng ta có vẻ đang được hưởng lợi, thế nhưng mà ta tin rằng quyết định của các ngươi là cực kỳ chính xác. Giọng nói của Mục Trần thong dong lạ thường, thế nhưng bên trong nụ cười lại mang theo sự tự tin nào đó, chẳng biết tại sao lại làm cho mấy tên cường giả Ôn gia đều hơi an tâm một chút. Có lẽ cái tên thanh niên ở trước mắt thật sự sẽ có một chút vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Ôn Thanh Tuyền cũng nhìn qua Mục Trần thật sâu, dáng vẻ tự tin của hắn ta lúc này giống y hệt cái hồi còn tham gia ngũ viện đại chiến. Hắn ta khi đó cho dù đối mặt với rất nhiều kẻ địch mạnh hơn thì vẫn luôn tràn đầy tự tin với bản thân. Sự tự tin ấy không chỉ ảnh hưởng tới chính mình mà còn lan sang những người ở bên cạnh. Ở trên thế giới này chỉ có những người tràn đầy niềm tin với bản thân, không hề bị bất kỳ khó khăn khổ sở nào đánh gục, thì mới là người có tư cách đạt đến đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Tuyền thản nhiên cười một tiếng. Sự phong tình rực rỡ trong khoảnh khắc đó cũng đã có thể so sánh với Lạc Ly. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, tủm tỉm cười nói: đã như vậy, chúc cho lần hợp tác này của chúng ta thắng lợi. Mục Trần cũng đưa tay ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ôn Thanh Tuyền, nhẹ nhàng nắm lại. Hợp tác tất nhiên sẽ thành công. Hết chương 1302. Chương 1303, Vũ Thông. Ở bên trong quần sơn trùng điệp, bên trên một tòa đỉnh núi xanh um, một bóng người đang chắp tay đứng. Hắn ta ngóng nhìn quần sơn nơi sâu xa, một hồi lâu sau bỗng nhiên quay đầu lại, cười nhạt nói: đồng huynh, người lúc này đã tới đây, xem ra kế hoạch đã thất bại rồi sao? Ở phía sau từ trong rừng, một bóng người mang theo sắc mặt âm trầm từ từ đi ra, thình lình đúng chính là kẻ lúc trước đã giao thủ cùng với Mục Trần, Đồng Sơn. Vũ Thông, mưu tính của người đã thất bại. Lần này Ôn Thanh Tuyền cực kỳ thông minh, liếc mắt là đã nhìn ra ta đã sớm cùng với người có hợp tác. Đồng Sơn âm trầm nói. Nam tử tên Vũ Thông có mái tóc màu đỏ rực, bàn tay thon dài nhẹ nhàng mân mê hai viên kim cầu có khắc rõ hoa văn huyền ảo. Trong cơ thể tình cờ tản mát ra sóng linh lực bàng bạc sâu như biển, khiến cho người ta không thể nào khinh thường. Hắn ta nghe thấy Đồng Sơn nói như vậy thì cũng chỉ cười cợt, không thèm để ý, nói ra: nguyên bản cũng chỉ là thăm dò mà thôi, chứ cũng không xác định có thể thành công được. Hơn nữa, coi như kế hoạch lần này có thất bại, thì lấy thực lực của đội ngũ các ngươi, hẳn là cũng có thể làm cho Ôn gia gặp phải tổn thất không nhỏ chứ. Đồng Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, nói ra: bọn chúng lồng tóc không thuần hại, thời khắc cuối cùng lại có một cái đội ngũ xa lạ nhúng tay vào, hẳn là Ôn Thanh Tuyền đã tìm bọn họ giúp đỡ. Ồ, hai viên kim cầu ở trong tay Vũ Thông hơi dừng lại một chút. Hắn ta liền hỏi: thực lực như thế nào? Một cái cấp cao linh trận tông sư, một cái nửa bước đại viên mãn. Đồng Sơn nói ra thực lực của hai người, còn thượng vị địa chi tôn giống như Mục Trần cùng với hạ vị địa chi tôn Lạc Ly hiển nhiên đã bị hắn ta trực tiếp quên mất. Cấp cao linh trận tông sư giáo. Vũ Thông hai mắt híp lại, cười nhạt nói: xem ra Ôn Thanh Tuyền bọn họ cũng chẳng phải ngu, dĩ nhiên cũng biết tìm giúp đỡ. Chỉ có điều nàng ta cho rằng có thêm một cái cấp cao linh trận tổng sư liền có thể thay đổi được cái gì hay sao chứ. Vì lần linh điệp di tích này, ta Vũ gia đã từ lâu chuẩn bị rất nhiều năm, làm sao có thể để cho bọn chúng có một chút cơ hội. Hắn ta quay đầu lại hướng về phía Đồng Sơn mỉm cười nói: tiếp theo đồng huynh hãy cùng chúng ta cùng nhau đi tới di tích đi. Yên tâm, thù lao đã hứa của các ngươi Vũ gia ta cũng không kịp nợ. Hy vọng là như vậy. Đồng Sơn rên lên một tiếng, vết thương ở trên mặt hơi nhúc nhích, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Lúc trước bởi vì trận đánh Ôn Thanh Tuyền, đội ngũ của hắn ta đã bị hao tổn mất 4 tên thượng vị địa chi tôn. Đối với hắn ta mà nói cũng là một sự đả kích không nhỏ. Dù sao mấy tên đội viên đó cũng đều đã trải qua bách chiến, là những kẻ hung ác sát phạt. Nghĩ tới đây, ánh mắt Đồng Sơn lại trở nên âm u. Hắn nói: đến thời điểm nếu như bắt được bọn người kia, ngươi hãy đem cái tên tiểu tử gọi là Mục Trần đó ra cho ta xử lý. Ta nhất định phải để cho hắn ta biết được đắc tội đồng sơ ta thì cái chết cũng là một loại giải thoát. Được, cứ theo người xử trí. Vũ Thông thuận miệng cười nói. Còn cái kẻ gọi là Mục Trần kia là ai, hắn ta một chút hứng thú cũng chẳng có. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn ta, Ôn Thanh Tuyền đám người tất nhiên đã trở thành kẻ thất bại. Mà đối với những kẻ thất bại, kết cục như thế nào hắn ta không có thời gian để quan tâm. mà ánh mắt nhìn về phía nơi sâu nhất ở bên trong quần sơn, nhưng lại dần dần ngưng tụ về tham lam. Linh điệp gì tích á? Ta Vũ Thông ngày sau có thể hay không trở thành Vũ gia người thứ hai Thiên Chi Tôn, liền phải xem vào một lần hành động này. Được rồi, chúng ta hành động thôi, cho mấy tên ở phía sau chuẩn bị một chút lễ vật. Dứt lời, thân hình của hắn ta trước tiên phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu quang bắn về nơi sâu xa bên trong quần sơn. Mà ở phía sau hắn ta, bên trong rừng rậm, bỗng nhiên bắn mạnh ra mười mấy đạo bóng đen tỏa ra khí tức lạnh lẽo, theo sát mà tới. Bên trong quần sơn, mười đạo quang ảnh từ tầng trời thấp xẹt qua, ánh mắt không ngừng phóng tới nơi sâu xa ở bên trong trung điểm sơn mạch. Linh điệp di tích liền ở trung tâm của dãy núi này, lấy tốc độ của chúng ta, hẳn là chỉ nửa canh giờ nữa liền đã có thể tới nơi. Vừa chạy đi, Ôn Thanh Tuyền vừa tiến sát tới bên cạnh Mục Trần, âm thanh lanh lảnh mang theo linh lực truyền vào trong tai đám người Mục Trần. Bất quá lúc này người Vũ gia chắc hẳn đã ở phía trước chúng ta, chúng ta cũng nên nhanh chóng chạy tới, miễn cho tới lúc đó lại bị bọn chúng nhanh chân hơn đoạt mất bảo bối. Mục Trần, Lạc Ly đều gật đầu. Bọn họ cực khổ đi tới đây, tự nhiên cũng không muốn chỉ uống được một chút canh mà đối phương đã lưu lại, cho nên tốc độ của đoàn người lần thứ hai đột nhiên tăng vọt. Quang ảnh xẹt qua phía chân trời, trong lúc mơ hồ phảng phất có tiếng nổ đùng đoàng yên lặng vang lên ở bên trên bầu trời. Mà dưới loài triển khai hết tốc lực như vậy thì sau nửa canh giờ, Ôn Thanh Tuyền đang dẫn đầu ở phía trước, tốc độ đã dần dần chậm lại rồi hạ xuống. Đôi mắt phượng của nàng ta phóng tới phía xa xôi đằng trước. Mọi người Mục Trần ánh mắt cũng nhìn theo, sau đó thì đã trông thấy ở nơi sâu xa bên trong đó đột nhiên có một màu bích lục chương khí đã bao phủ ra. Chương khí này bao la dị thường, dường như đã đem cả nơi sâu xa ở bên trong quần sơn bao phủ hết vào trong đó. Mục Trần nhẹ nhàng ngửi một cái thì liền cảm giác được linh lực ở bên trong cơ thể phảng phất đều đang chấn động lên. Một loại cảm giác cực đoan bài xích xông thẳng lên đầu, làm cho hắn ta muốn rời xa khỏi cái nơi bích lục chương khí đang bao phủ này đây. Chương khí này có độc, Mục Trần sắc mặt ngưng trọng nói. Hiển nhiên cái mảnh bích lục chương khí này chẳng gặp một loài chí mạng độc tố, cho dù có là chí tôn cảnh xông vào bên trong đó thì cũng không thể nào chịu nổi. Ôn Thanh Tuyền nhăn nhắn một cái nói ra. Có người nói những chương khí này đều là do linh điệp đan tiên đã lưu lại một ít thần đan, sau khi bị phân giải lại biến thành như vậy, đầu tính cực kỳ cường đại, coi như có là chí tôn đại viên mãn, nếu như bị ăn mòn thì cũng sẽ bị trọng thương. Mục Trần cao mày, bất quá sau đó khi trông thấy Ôn Thanh Tuyền vậy mà mặt mày vẫn thong dong thì liền cười nói. Xem ra các người đã sớm có chuẩn bị rồi hả? Ôn Thanh Tuyền cũng không phủ nhận, nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ thấy bàn tay của nàng ta vừa vung lên, chính là có mấy đạo hào quang bắn về phía mọi người. Mục Trần tiếp nhận rồi mở ra bàn tay, chính là đã trông thấy một viên đan dược màu băng lam đang tỏa mắt ra một luồng cảm giác lạnh như băng, vậy mà làm cho cả người cảm thấy thoải mái thông thái. Đây là băng tâm đan, chính là giải độc thần đan, là xuất phẩm của Vô Tận Hỏa Vực, có giá trị không hề nhỏ. Mỗi một viên đều có tới mấy chiều chi tôn linh dịch, các người đem ngậm ở trong miệng chính là sẽ có thể hóa giải trường khí kích độc ở trong này. Xuất phẩm của Vô Tận Hỏa Vực sao? Mục Trần có chút hứng thú liếc nhìn băng tâm đan ở trong tay, không nhìn được than thở một tiếng. Vô Tận Hỏa Vực, một trong ba nơi đứng đầu trong giới luyện đan, đan dược của bọn họ đúng là có thể đạt tới đại danh từ tinh phẩm ở trên đại thiên thế giới này. Sau đó hắn ta đem băng tâm đan ném vào trong miệng, nhất thời có băng hàn chi khí lan ra, toàn bộ thân thể vào lúc này phảng phất đều trở nên kỳ ảo và thanh tịnh. Đi thôi, tiếp theo tất cả mọi người phải đặc biệt cẩn thận một chút, tiến vào cái vùng trường khí này coi như đã tiến vào di tích khu vực, ở trong cái khu vực này chẳng gặp nguy hiểm, không hề ung dung giống như trước nữa đâu. Ôn Thanh Tuyền trinh trọng nhắc nhở. Rồi khi dứt lời, thân thể mềm mại của nàng ta hơi động, đã trước tiên lướt đi vào. Đám người Mục Trần cũng lập tức đuổi tới, hóa thành mười đạo lưu quang vọt vào bên trong màn bích lục chương khí. Vừa thâm nhập vào bên trong chương khí, đám người Mục Trần ngay lập tức cảm giác được thiên địa đã trở nên hơi ảm đạm. Hơn nữa bọn họ có thể cảm giác khi những chương khí màu bích lục kia tiếp xúc vào thân thể thì trong lúc đó đã lặng lẽ tiến hành ăn mòn thân thể. Cả bọn đều có thể nhận ra linh lực ở bên trong cơ thể mình phảng phất đang có dấu hiệu giảm thiểu. Mục Trần hơi cảm ứng thì đã phát hiện ra ở trong cơ thể mình không biết từ lúc nào lại xuất hiện một chút hạt tròn tròn mà mắt thường không thể nào nhìn thấy. Những hạt tròn tròn này giống như thể hạt giống vừa xâm nhập vào bên trong cơ thể thì liền đã bắt đầu hấp thụ linh lực. Nhận ra tình huống này, Mục Trần sắc mặt hơi khẽ biến. Bất quá còn không đợi hắn ta động thủ thì chính là một luồng lạnh lẽo khí tức đã từ bên trong cơ thể lưu chuyển tới. Khí tức lạnh lẽo lướt qua tới đâu thì những hạt tròn tròn đó trực tiếp đã bị đồng kết lại trở thành bột phấn. Một đoàn bạch khí từ trong miệng Mục Trần phun ra, bên trong bạch khí chính là một ít bột phấn đó phiêu nhiên rơi xuống, hiển nhiên đủ chính là chất độc ở bên trong chứa khí. Sắc mặt Mục Trần trở nên nghiêm nghị. May mà lần này Ôn Thanh Tuyền đã chuẩn bị vẹn toàn, mang tới giải độc đan đắt giá như vậy, nếu không thì chỉ sợ chứa khí ở nơi này liền đã có thể làm cho bọn họ bỏ tay bỏ chân. Bất quá ngay khi Mục Trần âm thầm vui mừng trong lòng, thì đột nhiên ở bên trong thiên địa tựa hồ có tiếng ong ong rất nhỏ đã vang lên. Sau đó có người hắn ta bỗng nhiên có rút lại, vì đã trông thấy ở phía trước bên trong bích lục bầu trời một mảnh đám mây màu đỏ sẫm đã nhanh chóng vào tới. Để khi tiếp cận thì mới có thể phát hiện ra đây cũng chẳng phải là đám mây, mà là do vô số con muỗi màu đỏ sẫm hội tụ thành quần thể. Cái quần thể này cực kỳ khổng lồ, phô thiên cái địa che kín cả bầu trời. Hình thể của bọn chúng lớn không quá đầu ngón tay, thế nhưng mà hàm răng sắc bén lại có lập lòe ánh sáng bích lục, hiển nhiên cũng là vật kịch độc. Mà sau khi đã được thể nghiệm qua sự bá đạo của bích lục chương khí, Mục Trần đối với bất luận đồ vật gì ở bên trong cái nơi này cũng đã không dám xem thường nữa rồi. Hắn ta liền vung lên tay áo, linh lực bàng bạc gào thét lao ra, hóa thành linh lực lồng sáng đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Quần muỗi gào thét lao tới, tầng tầng va chạm vào lồng sáng linh lực, va chạm trong nháy mắt từng con muỗi liền nổ tung, máu tươi bắn tung tóe rơi vào bên trong lồng ánh sáng linh lực, nhất thời liền đem nó ăn mòn loang lổ. Nếu không phải Mục Trần nhanh chóng tăng thêm linh lực gia trì vào, thì e rằng đối mặt với một lần va chạm thứ nhất, lồng ánh sáng linh lực đã trực tiếp bị phá nát. Bất quá đối mặt với quần muỗi cùng cuộc không ngừng lao tới giống như thể tự sát, sắc mặt Mục Trần đều có một chút không dễ nhìn, bởi vì hắn ta có thể cảm nhận được linh lực ở bên trong cơ thể mình đang nhanh chóng bị tiêu hao. Mục Trần, đây là đan độc quỷ diệt muỗi, huyết dịch của chúng nó có thể ăn mòn linh lực cực kỳ bá đạo. Và lúc này Ôn Thanh Tuyền vội vã lên tiếng nhắc nhở. Mục Trần gật đầu, sau đó thôi động linh lực duy trì lồng ánh sáng hình cầu bảo vệ tất cả mọi người ở bên trong, lao qua quần muỗi, nỗ lực muốn mau chóng thoát ly. Thế nhưng mà loại ý nghĩ này của hắn ta đã rất nhanh tuyên cáo phá sản, bởi vì hắn ta đã nhận ra được không biết vì sao càng ngày lại càng có nhiều quỷ diệt muỗi phô thiên cái địa hội tụ tới, khiến cho bọn họ tiến lên rất khó khăn. Cứ theo đà này thì bọn họ không thể nghi ngờ sẽ khó có thể đi tới tiếp, mà còn có thể bị thiệt hại. Mục Trần cao mày, sắc mặt âm trầm. Một lát sau, con người của hắn ta hơi ngừng lại, thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai đám người Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền, Linh Khê các nàng. Tình huống không đúng, có người đang thôi thúc những con quỷ diệt muỗi này tấn công chúng ta. Hết chương 1303. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.